Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 728, nhìn không thấu. Nếu như tại trước đó không biết rõ tình hình tình huống dưới, mặc cho Twilight Hammer giáo hội tại Benedictus dẫn đạo dưới bộc phát, Stormwind Vương Quốc, thậm chí toàn bộ Đông Đại Lục đều có thể bởi vì bọn này tà giáo đồ hoạn loạn mà lâm vào thời gian dài dung chuyển. Bất quá đã sớm biết được Benedictus bộ mặt thật cũng làm tốt an bài. Tiếp xuống cần làm đơn giản chính là sớm dự đoán Benedictus hành động hình thức. Dựa theo kế hoạch làm tốt chuẩn bị ứng đối, Benedictus coi là dựa vào tình thế phán đoán chỗ chọn lựa hành động. Kỳ thật vẫn luôn tại Niyana trong tính toán, là nàng lợi dụng bố cục dẫn đạo Benedictus làm ra tương ứng lựa chọn. Stormwind Vương Quốc đi qua lên chấp chính hậu kỳ chăm lo quản lý. Truyền đến Varian trong tay lúc đã có bay lên chi thế. Năng lực bất phàm Varian mượn nhờ phụ thân đánh xuống cơ sở. Để trải qua orc chiến loạn diệt quốc, Stormwind Vương Quốc một lần nữa sừng sững tại nhân loại chư quốc chi đỉnh, hắn tại các quốc gia dân gian dần dần được trao cho gió bão sư vương danh hiệu. Hưởng dự nổi danh sư vương tự nhiên không phải tùy tiện bị người mơ mơ màng màng bao cỏ. Theo Benedictus bỏ mình, thoát ly chủ quan tình cảm ảnh hưởng, Varian rất nhanh liền sắp xếp như ý mạch suy nghĩ. Bonva, Matthias, Varian nhìn một chút hai tên trung thành và tận tâm bộ hạ, khe khẽ thở dài hỏi, các ngươi là lúc nào biết Benedictus làm phản chân tướng? Cánh tay trái nứt xương Bonva đang tiếp thụ Niyana khẩn cấp trị liệu. Nghe được quốc vương hỏi thăm, hắn cùng Matthias liếc nhau một cái, mời vị hạ tha thứ ta biết chuyện không báo chi tội. Thân phận của Benedictus thực tế là, Varian đại khí phất phất tay nói, không cần như thế cần. Thận chặt chẽ, chẳng lẽ tại trong mắt các ngươi ta là cái tính toán chi ly không phải là không phân hôn quân sao? Bonva lắc đầu bật cười, là ta thất ngôn. Matthias cúi đầu báo cáo, bệ hạ, ta cùng For Dragon công tước cũng là trước mấy ngày mới từ Garona trong miệng biết được chân tướng. Benedictus quyền cao chức trọng, tại bệ hạ trong lòng địa vị cũng khá cao. Chúng ta vô pháp tại hắn chưa lộ ra chân ngựa trước đó tùy tiện khai thác hành động. Varian đem nhiễm lên quỷ dị dòng máu màu tím lớn hoàng gia chi kiếm đưa cho một bên người hầu. Cúi đầu quét một vòng vô diện giả mất đi sức sống thân thể. Ngoặc kép chấm chấm, cũng được, bất kể nói thế nào. Cuối cùng là ngăn cản Twilight cha xứ tiến một bước âm mưu. Bất quá từ hắn nhấc lên tình thế còn không có dễ dàng như vậy lắng lại. Tựa như Benedictus nói tới, đồng dạng, Varian không thể nghi ngờ là một cái anh minh quân vương. Hắn không có đối Bonva cùng Matthias thiện ý giấu giếm quá nhiều truy cứu, mà là đưa mắt nhìn sang mất đi thủ lĩnh Twilight Hammer. Mặc dù thuận lợi đánh chết Benedictus, nhưng đã toàn diện phát động Twilight Hammer cũng sẽ không bởi vì Twilight cha xứ chết mà hành quân lặng lẽ, lấy Stormwind Vương Quốc làm trung tâm khuếch tán cái gọi là Twilight thẩm phán, vẫn tại tiếp tục. Từ một loại nào đó góc độ đến xem, Benedictus kéo duyên đông bộ đại lục chi viện Kalimdor mục đích xem như đạt thành một bộ phận. Benedictus tại tuyên dương Twilight Hammer giáo nghĩa lúc, công bố bọn hắn là một cái thế giới tính tổ chức. Kỳ thật hắn đoạn văn này bên trong chứa không ít trình độ. Twilight Hammer tại đông bộ đại lục xác thực chôn giấu rất sâu. Nhưng khi bọn hắn nghĩ phiêu dương qua biển truyền giáo lúc lại đụng phải không cách nào phá tan. Tấm sát. Andrea sớm tại Châu Gồ tiến vào Azeroth bắt đầu liền ban bố tương quan pháp lệnh. Phàm là tại truyền giáo quá trình bên trong mang theo Twilight loại hình từ ngữ người đều sẽ bị giám thị, những người này cuối cùng đại bộ phận đều không hiểu thấu nhân gian bốc hơi. Andrea đối tà giáo tổ chức truyền bá cùng thẩm thấu nguy hại phi thường rõ ràng. Thông qua Prism niêm phòng tử thủ, Niel đem nguy hại ngăn cách tại Kalimdor bên ngoài, bởi vì cái gọi là cây to đón gió, làm Azeroth trụ cột, Niel cường thế đã tiếp tục trên vạn năm. Ý đồ hoạn loạn Azeroth âm u tồn tại tự nhiên sẽ đem Niel xem như cái đinh trong mắt cái gai. Trong thịt, mặc dù Nerzoth tại bốn tên Azeroth thượng cổ chi thần bên trong thực lực yếu nhất, nhưng Andrea cho rằng giỏi về ẩn nhẫn cùng bố cục Nerzoth mới là khó chơi nhất. Từ thượng cổ chi chiến trước bắt đầu, Nerzoth liền thông qua xúi dục Hắc Long Vương Neltharion, tàn giã thủ hộ cự long nhất tộc đoàn kết. Dragon Soul xuất hiện càng là cực lớn suy yếu bốn đại thủ hộ cự long thực lực, để Burning Legion tại thượng cổ chi chiến bên trong đối Azeroth tạo thành to lớn phá hư. Andrea không biết Nerzoth phải chăng có tính tới Well of Eternity bảo tạc. Nialotha cũng sẽ bởi vậy chìm vào không người có thể chạm đến đáy biển. Chỉ riêng kết quả đến nói, Azeroth tại thiếu khuyết thủ hộ giả tình huống dưới, trả một cái giá thật lớn miễn cưỡng đánh lui Burning Legion. Trận này thượng cổ chi chiến người được lợi lớn nhất không phải song phương giao chiến, mà là núp trong bóng tối cười trộm Nerzoth. Ngàn dâu chi ma chẳng những thu hoạch được đế tuynh cái này cường đại giúp đỡ, mà lại thừa lúc vắng mà vào dụ dỗ lấy Azethara cầm đầu một đám rơi thủy tinh linh, đưa các nàng chuyển hóa thành một cái hoàn toàn mới giống loài Naga. Lại tăng thêm đối Savius phế vật lại lợi dụng, Nerzoth mượn nhờ thượng cổ chi chiến nhất cử vững chắc bản thân hậu phương lớn, đồng thời bởi vậy thu hoạch được nhiều mai hữu dụng quân cờ. Đế Twin, Savius cùng Azethara đều là kiêu căng khó thuần hạng người. Nerzoth không muốn dùng tẩy não ma diệt bọn hắn bản thân trí tuệ, mà là áp dụng phương thức hợp tác dẫn dụ ra mỗi người bọn họ nội tâm khát vọng, khu xử ba người vì chính mình dục vọng mà hành động. Đế Twin khao khát lực lượng, Nerzoth thỏa mãn hắn nguyện vọng, hứa hẹn đem Dragon Soul giao cho hắn sử dụng. Về phần cuối cùng có thể hay không chính được đến, đó chính là đế tuynh chính mình vấn đề. Savius khát vọng báo thù, Nerzoth cũng thỏa mãn hắn. Thừa dịp Saronai xâm lấn thế giới thụ hệ thống, sẽ mất đi hình thể Savius đưa vào Emerald Dream, thu hoạch được cùng Malfurion đang đối mặt tuyến cơ hội. Trở lên hai người đều có được minh xác hành động mục đích. Giỏi về đẩy lòng người Nerzoth thao túng bọn hắn cũng không phí sức. Duy chỉ có Azethara, đến nay Nerzoth đối vị này Naga nữ vương y nguyên ôm lấy phòng bị. Sớm tại thượng cổ chi chiến kết thúc về sau, Nerzoth liền ý đồ cổ động Naga khai thác đại quy mô hành động, thừa dịp Niel suy yếu thời điểm tiến một bước đảo loạn Kalimdor đại lục. Nhưng lúc đó Azethara lấy Naga còn không có thích ứng mới hình thái làm lý do cự tuyệt đề nghị của hắn. Phía sau mấy ngàn năm bên trong, Nerzoth không chỉ một lần thúc giục qua Azethara, nhưng phần lớn thời gian đều bị lười biếng nữ vương lấy các loại phương thức lấp liếm cho qua. Chỉ có Nerzoth bị buộc gấp, Azethara mới có thể sai sử Vasi chờ thiếp thân thị nữ khai thác hành động. Có hạn độ đối Kalimdor bờ biển triển khai tập kích, Nerzoth từ đầu đến cuối đoán không ra Azethara nội tâm. Hắn không biết vị này nguyên ám dạ nữ vương đến cùng muốn cái gì. Báo thù, không giống, Azethara đối gián tiếp đưa nàng đưa vào biển cả Malfurion cùng Tyrant đám người cũng không có ôm cừu hận thấu xương. Ngược lại đối lúc ấy hay là thái điểu Andrea Munsado có phần coi trọng. Sự thật chứng minh Azethara nhìn người ánh mắt xác thực có chỗ độc đáo. Andrea tiếp nhận Niel tối cao quyền hành sau cấp tốc dẫn đầu tộc nhân đi đến cải cách phú cường con đường. Bây giờ Night Republic đã rất khó coi đến Azethara đã từng lưu lại ấn ký. Liền trước kia đưa nàng phụng như thần minh đại ma đạo sư Elizande cũng đối vị này Munsado nghị trưởng vui lòng phục tùng, đoạt lại bản thân mất đi tất cả, truy cầu lực lượng, cũng không giống, nữ vương lười biếng hành động hình thức làm cho không người nào có thể nhìn thấu nàng tiềm ẩn ở trong nội tâm chân thực mục đích. Trước kia Nerzot còn có thể phóng túng Azhara lấy bản thân ý chí tùy ý hành động. Nhưng lần này toàn diện càn quét Azeroth kế hoạch quan hệ đến hắn tương lai vận mệnh. Tại Nerzot nghiêm khắc mệnh lệnh thúc giục phía dưới, Naga trước kia chỗ không có toàn cục lượng cùng hiệu suất cao hành động. Tọa trấn Ernathi Andrea nhíu chặt lông mày nghe đến từ các nơi truyền lệnh quan báo cáo. Tanari, Dahualomas, Baron, Senerin ra cùng Azhara địa khu đông bộ bờ biển đều có thể nhìn thấy Naga bóng dáng. Ferala, Desolus, Asenveo cùng Darkso bờ Tây cũng giống vậy. Thậm chí Broken Aos chung quanh cũng có lượng lớn Naga từ trong biển chen chúc mà tới. Thô sơ, giản lược đoán chừng, Naga tổng số chí ít có 2 triệu, mà lại như cũ tại tiếp tục tăng trưởng bên trong. Andrea ngưng trọng nhẹ gật đầu, thông chi các nơi quân coi giữ, mượn nhờ bờ phòng hệ thống cần thủ đường ven biển, không thể chủ động xuất kích, dùng phòng thủ cùng lui địch làm chủ yếu hành động phương châm. Đúng, truyền lệnh quan lập tức về sau. Andrea ngưng trọng nhìn qua trên tường địa đồ, Azhara nữ vương. Azeroth từ trước tới nay vị thứ nhất phàm nhân bán thần. Thời gian qua đi vạn năm, rốt cục muốn lần nữa cùng ngươi giao thủ sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ